Nhập Vũ, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Huy Dực cúi đầu, ánh mắt dần bị một chuỗi vết máu loang lổ dài trên mặt đất hấp dẫn, chất lỏng nhìn thấy mà giật mình đã biến thành vệt đỏ, cũng không nhiều, chỉ là theo một đường chảy xuôi rơi xuống. Tống Huy Dực hoảng sợ muôn dạng, trong lòng thoáng qua rất nhiều suy nghĩ, cô lần theo vết máu nhìn về phía người bước đi kia lại không bị ảnh hưởng chút nào, đi ra khỏi tư thế lục thân cũng không nhận ra, nói không rõ là cảm giác gì. Cô hít sâu một hơi, lấy ra tốc độ chạy nước rút 100m chạy như điên về phía trước. Lục thân Liêu Chin, 6 bậc thân gần, gồm cha, mẹ, anh, em, vợ và con. Phụ, mẫu, huynh, đệ, thê tử, phu, mẫu, song, di chi, di ti. Ý nói tư thế anh đi người thân cũng nhận không ra. Vì để cho anh dừng lại, Tống Huy Dực cơ hồ là dùng thân thể đụng vào anh, cô chạy đến thở hồng hộc, hai tay gắt gao ôm lấy eo Ngô Lạc. Ngô Lạc dừng là dừng lại, nhưng cả người lại cứng ngắc như một khối sắt, lời nói ra vẫn như cũ lạnh như băng. Em tránh ra, Tống Huy Dực duy trì tư thế mặt đối mặt ôm anh, ngẩng đầu lên, hai mắt sáng lấp lánh, tràn đầy yêu sầu cùng lo lắng. Sao anh lại chảy máu? Để tôi xem nào, cô thấy Ngô Lạc không phản ứng, liền tự mình đỡ người tới ghế dài ngồi xuống. Tống Huy Dực ngồi xổm xuống, quả nhiên nhìn thấy bắp chân của anh dính liền quần một mảnh máu thịt mơ hồ. Cô nơi nào từng thấy qua loại trường hợp này, bị dọa đến tại chỗ kinh hô ra tiếng. Chút chuyện bao lớn, Ngô Lạc cứng cổ không nhìn cô. Tôi đều đã đơn giản băng bó qua vài ngày nữa là có thể tốt rồi. Tống Huy Dực kinh hoàng chưa định, nước mắt ngưng tụ ở trong mắt, mắt thấy sắp phải rơi xuống, cô nghẹn ngào nói với anh. Anh đây là xảy ra chuyện vậy? Sao anh không đến bệnh viện? Lúc lái xe thì bị một chiếc xe đột nhiên lao ra từ đường nhỏ đâm trúng, không quá nghiêm trọng, sau đó người nọ xuống giúp tôi rời chiếc xe máy đè ở trên người ra, tôi sốt ruột đưa quýt cho em cho nên. Ngô Lạc bỗng nhiên có chút nói không được. Tống Huy Dực run rẩy bắt tay nhẹ nhàng sắn ống quần Ngô Lạc lên trên, trong miệng anh nói băng bó bất qua chỉ là tùy tiện xé một miếng vải quấn quanh mấy vòng, lúc này sớm đã thấm ra máu, có thể thấy rõ được một vết thương bị vật sắc bén cắt rách ra lộ thịt. Tống Huy Dực đứng lên muốn lôi kéo Ngô Lạc đi, em dẫn anh đi bệnh viện trước. Ngô Lạc bị cô kéo đến mức thân hình nhoáng lên một cái, đau đớn như khoan vào tim chỗ bắp chân hậu chi hậu giác tra tấn anh có vẻ không quá vui lòng, nhưng Tống Huy Dực vẫn là nửa xô nửa đẩy đưa người đến tầng hầm. Nơi này ngay cả phạm vi mấy cây em đều là một mảnh tiểu khu cao cấp, bệnh viện tư nhân được tu sửa giống như tòa lâu đài đứng lặng ở giữa, đẹp giống như là một sơn trang nghỉ dưỡng. Giang Lệ Thành năm đó chính là ở chỗ này sinh ra. Y Tống Huy Dực hùng hùng hổ hổ lôi kéo Ngô Lạc xông vào phòng khám tựa như đại sảnh khách sạn, mấy vị y tá ăn mặc khéo léo tươi cười ấm áp lập tức vây quanh lên nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Đêm khuya ánh đèn bệnh viện ấm áp cộng thêm phục vụ dụng tâm càng làm tăng thêm cảm giác ấm áp cho nó, trái tim kinh hoàng của Tống Huy Dực cuối cùng cũng dần bình phục lại. Cần phải treo thêm một chai nước để tiêu viêm, trong khoảng thời gian khôi phục đừng vận động kịch liệt. Trải qua một loạt các xét nghiệm, khử trùng, bôi thuốc, băng bó, Ngô Lạc được bố trí trong một phòng bệnh nhỏ, y tá mỉm cười đặt ống truyền dịch xong, chậm rãi lui ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Lạc đang ngồi, tay trái đặt phẳng trên một miếng đệm mềm, mạch máu của anh rất đột ngột rõ ràng, vừa rồi ghim kim rất thuận lợi. Tống Huy Dực thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhịn không được oán trách. Anh thiếu chút nữa sẽ tàn phế anh có biết hay không, cây gậy kim loại quẹt anh bị thương trên mặt là gì xét. Ngô Lạc mím môi không nói. Tống Huy Dực khẽ nhíu mày, Ngô Lạc quả thực chính là một hạt đậu Hà Lan đập không nát cắn không vỡ. Cô âm thầm lấy tai nghe ra, anh có muốn nghe nhạc không? Ngô Lạc nhìn cái hộp nhỏ màu sắc rực rỡ kia, đây là cái gì vậy? Tai nghe Bluetooth, Ngô Lạc à một tiếng, trước kia tài xế taxi trong huyện thành của chúng tôi cũng là mỗi người một bộ tai nghe này. Tống Huy Dực kinh ngạc há to miệng tương đối ghét bỏ. Cái này của em không giống với tài xế taxi của các anh. Ngô Lạc không tranh cãi với cô về vấn đề ai tốt ai xấu nữa, anh bình tĩnh nói. Tôi cũng sẽ sớm có một bộ tai nghe giống như em. Tống Huy Dực trong lòng hồ nghi, ánh mắt rùng mình. Anh lấy tiền từ đâu ra? Bạn cùng phòng thuê nhà với tôi đã dạy tôi đăng ký một Weibo. Ngô Lạc nói, tôi đã chuyển tiếp một cái rút thăm trúng thưởng. Tống Huy Dực, vẻ mặt của cô rất phức tạp, sững sờ nhìn Ngô Lạc một lúc lâu cũng không nói nên lời. Tống Huy Dực cố gắng dùng một giọng điệu bình thường nói. Anh vừa mới bước vào xã hội hiện đại, có thể không hiểu rõ một số chuyện. Cô dốc hết sức lực để làm phổ cập khoa học. Một số chủ blog thường đăng Weibo tuyên bố rút thăm trúng thưởng, một phần mục đích là vì phản hồi fan hâm mộ, nhưng nhiều hơn chỉ vì để dẫn lưu lượng truy cập cho chính mình, gia tăng lưu lượng, anh biết lưu lượng là gì đúng không? Cũng chính là để cho mình thu hoạch được càng nhiều nhân khí. và tỷ lệ lộ diện hơn, trong trường hợp này anh muốn được rút chúng xác suất là cực kỳ bé nhỏ. Lưu lượng Lưu Liên là cụm từ chỉ những minh tinh có fan hâm mộ hùng hậu. Nhân khí gen chi rén kỳ, độ nổi tiếng, phổ biến, nhận diện với công chúng. Trên mặt Ngô là không có quá nhiều cảm xúc phập phồng, anh nhanh chóng tiếp nhận lời giải thích này. Vậy sau này tôi sẽ không truyền tiếp nữa. Tống Huy Dực xê dịch ghế của mình về phía trước. Vậy em hỏi anh có biết, lái xe, có nghĩa là gì không? Ngô Lạc đương nhiên biết, lái xe, là có ý gì, nhưng thông qua thái độ và vẻ mặt của Tống Huy Dực theo như lời cô nói. Lái xe, rõ ràng lại khác với cách hiểu của mình. Ngô Lạc lắc lắc đầu. Vậy anh có biết tôi có thể có nghĩa là gì không? Có nghĩa là nói tôi có thể làm được chuyện gì đó. Vừa nói ra miệng Ngô Lạc chính mình cũng có chút không xác định. Tống Huy Dực cười đến ngã trước ngã sau, ôm bụng một lúc lâu cũng chưa trả lại bình thường. Có buồn cười như vậy sao? Tống Huy Dực cười càng vui vẻ, lời nói đều nói ấp úng. Em cười anh thổ đó, sao lại có người như anh? Thổ tu tính, không hợp thời, lỗi thời quê mùa, như thổ khí tu chi quê mùa. GT, ở đây mình thấy từ thổ nó mang hơi hướng người Trung Quốc hay nói nên vẫn giữ nguyên. Ngô Lạc cảm thấy mình cần phải đột kích xu hướng lưu hành của giới trẻ đương đại, anh hỏi. Vậy năm nay Internet lưu hành những từ gì? Tống Huy Dực nhíu mày suy tư một lát bối rối nói. Bây giờ hình như ngay cả từ ngôn ngữ lưu hành Internet cũng không quá lưu hành, hiện tại chúng ta đều nói là ngạnh. Nhìn gương mặt dần dần âm trầm của Ngô Lạc, Tống Huy Dực lại lần nữa vui vẻ không thể chống đỡ nổi. Nhưng tôi còn có một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Lạc đối với mỗi một việc đều biểu hiện rất ham học. Mỗi ngày tôi đều đi làm ở cửa hàng ăn sáng, nhà bọn họ có một đứa con trai đang học trung học. Có một lần cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, nói cái gì cậu ấy đang ở trên mạng lướt sóng. Hơn nữa cậu ấy còn gửi cho tôi một biểu tình, là một người nữ tử trung niên đứng trước sơn thủy, giơ một ly nước hoa văn nền và tông màu phối văn đều có thể cũ kỹ. Theo cách em nói, cậu ấy hẳn là so với tôi còn thổ hơn. Tống Huy Dực hoàn toàn cười ra nước mắt, thật vất vả mới bình phục huyệt buồn cười, Tống Huy Dực treo nước mắt giải thích. Loại thổ này, một khi đến một loại cực hạn liền biến thành ngạnh nha, loại tình huống này chính là đang chơi ngạnh, vì buồn cười. Vậy tôi cũng có thể nói tôi là cố ý thổ. Không không không, anh không được. Tống Huy Dực vui vẻ không chịu nổi. Anh thổ là từ trong ra ngoài phát ra, đã cùng anh chặt chẽ không thể tách rời. Ngô Lạc im lặng không nói, giống như đang suy tư lý giải ý tứ trong lời nói của Tống Huy Dực. Sau khi không có kết quả, có lẽ là để hòa nhau một ván, Ngô Lạc nói. Trên thực tế, tốc độ phát triển của khoa học kỹ thuật và công nghệ xã hội bây giờ cũng không nhanh như vậy. 9 năm trước đây khi tôi biết mình bị kết án 10 năm, lúc đó nghĩ chính là chờ tôi ra ngoài chắc chắn thế giới đã thay đổi rất nhiều. Tất cả mọi người đều lái máy bay di động bay trên bầu trời, sau đó tất cả các xe trên đường là không người lái, mỗi người ra ngoài đều mang theo mặt nạ chống độc dắt một người máy. Kết quả là ngày hôm đó tôi đi ra, đi lên trên đường phố đứng rất lâu, cảm thấy căn bản không có gì khác biệt. Tống Huy Dực gật đầu. Cuộc sống hiện tại thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng cơ bản đều là thể hiện ở chi tiết vi mô, những gì anh nói quả thật vẫn còn đang trong tưởng tượng thoải mái. Bởi vì Ngô Lạc nhắc tới cuộc sống lao ngục của anh, Tống Huy Dực cũng không biết xấu hổ lại cợt nhả, bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút nặng nề. Ngô Lạc ngồi rất đoan chính, sống lưng anh thẳng tắp giãn ra, hai tay đặt ngang ở hai bên, rất giống một đặc công bị trói trên ghế hùm. Lao hù đen kế hùm, hình phạt tra tấn thời xưa, người ngồi trên chiếc ghế dài, duỗi thẳng chân ra, trói chặt đầu gối với ghế, rồi đệm dần gạch dưới gót chân, đệm càng cao thì càng đau. Cho dù là không có việc gì để làm, anh cũng rất ít khi lấy điện thoại ra chơi. Tống Huy Dực bỗng nhiên rất hiểu vì sao anh ra tù lâu như vậy cũng không thể dung nhập vào cuộc sống Internet đương đại. Ngô Lạc rất thích nhìn chằm chằm Tống Huy Dực, mỗi lần bị phát hiện lại rất nhanh rời ánh mắt giống như giấu đầu hở đuôi mà rơi xuống nơi khác. Em đang nghĩ gì vậy? Thấy cô không nói lời nào, anh rất muốn tìm ra một chút đề tài có thành tựu để nói chuyện với cô. Tống Huy Dực ngồi cách anh rất gần, cô từng chút tới gần, tay chậm rãi xoa lên bụng dưới của Ngô Lạc, cách đũng quần nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve, hơi thở của cô càng ngày càng gần, đôi môi theo đóng mở như có như không đảo qua mặt anh, cô nhẹ giọng nói. Em có chút nhớ nó. Tống Huy Dực lớn lên sạch sẽ linh hoạt kỳ ảo, ngũ quan nhẹ nhàng thanh tú, duy nhất một đôi mắt lại to mà linh động, đồng tử đen nhánh sâu thẳm, tăng thêm vài phần tươi sống mị hoặc, đặc biệt là khi trong mắt có cái gì đó, người thoạt nhìn rất thông minh lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một gương mặt thanh thuần vô tội như vậy khi nói ra lời khiêu khích làm cho người ta cảm giác rất mâu thuẫn. Cả người Ngô Lạc đều bị định trụ, anh không cách nào nhúc nhích nhưng máu toàn thân đang chảy xiết tán loạn. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng nói khàn khàn của mình. Nơi này là bệnh viện. Tống Huy Dực rất nhanh thu tay lại, mang theo hơi thở riêng biệt của cô, đem Ngô Lạc một lần nữa thả trở lại trong không khí lạnh lẽo. Cô cười cười, vẫn như cũ là bộ dáng giảo hoạt không thèm để. Em là đang nói cho anh cái gì gọi là lái xe. Trái tim Ngô Lạc đều nhanh ngừng lại, anh li ba mét đôi môi khô khốc. Hình như anh vẫn không hiểu. Cửa gỗ bị người dùng sức đẩy ra, y tá mỉm cười dịu dàng đi vào, cô ấy không chú ý tới mạch nước ngầm lưu động giữa hai người, đưa một hộp thuốc cùng một túi tài liệu cho Tống Huy Dực. Tống tiểu thư, 3 ngày sau nhớ dẫn bạn trai cô tới kiểm tra lại. Cô ấy đi qua quan sát bình treo một chút, nhanh chóng mà nhẹ nhàng rút ống tiêm trên mu bàn tay Ngô Lạc ra, dặn dò nói. Bây giờ có thể đi rồi, những điều cần chú ý đã in ra đặt trong hồ sơ bệnh án, trở về nhớ xem. Giống như muốn chứng thực xưng hô. Bạn trai, trong miệng y tá Tống Huy Dực sau khi nói lời cảm ơn nắm lấy tay Ngô Lạc cùng anh 10 ngón đan sen, chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Vị trí đỗ xe rất gần sát cửa xe, ghế phụ bị bụi cây cao lớn rậm rạp ngăn trở, rất khó mở ra. Tống Huy Dực dứt khoát kéo hàng ghế sau ra, đỡ Ngô Lạc ngồi vững. Bóng cây lắc lư, cành lá theo gió mát chậm rãi đong đưa, khe hở giữa các cành cây bởi vì ánh trăng sáng tối mà quang ảnh lưu động. Đường nét sườn mặt Ngô Lạc rõ ràng, đường cong lưu loát, trong sạch sắp vũ hóa trở về. Ngô Lạc sườn mặt hình dáng rõ ràng, đường cong lưu sướng, sáng tỏ đến sắp vũ hóa trở lại. Tống Huy Dực đôi tay chống mềm mại đệm, nàng làm cảm phục thượng thân, vươn đầu lưỡi li 3 mét một chút Ngô Lạc môi. Bọn họ hô hấp dần dần giao hợp trọng điệp, Tống Huy Dực giống một con khát vọng bị nhân ái liên mèo con, li ba mét chủ nhân môi liền bất động, nàng lông mi run rẩy như là ở bàng hoàng vô thố chờ đợi chính mình vận mệnh. Ngô Lạc mất hồn phách, hắn không chịu khống chế mà hôn lên Tống Huy Dực, hé mở cánh môi, mềm mại hương thơm đến như nhau hắn ký ức. Tống Huy Dực thân thể chậm rãi treo không, nàng bị ôm ngồi xuống Ngô Lạc trên người. Môn bị đóng lại, trong không khí chỉ còn hai người, Nhĩ Tấn Tư Ma thở dốc cùng nước bọt trao đổi triền miên khi sinh ra tà âm. Tống Huy Dực thực mau xa vào với cái này kịch liệt lâu dài hôn, nàng ôm Ngô Lạc cổ, ngón tay cắm vào hắn đoản mà ngạnh đầu tóc như là muốn đem chính mình xoa tiến thân thể hắn giống nhau, nàng ướt át lưỡi hoạt tiến Ngô Lạc trong miệng, thực mau bị càng sâu càng trọng dục vọng vây quanh nuốt hết. Tống Huy Dực trước nay không nghĩ tới hôn môi cũng có thể làm người như thế ý loạn tình mê. Ngô Lạc vội vàng mà mút hôn nàng môi lưỡi, nhấm nháp nàng mật tân cùng hương sinh, như là như thế nào cũng thân không đủ. Tống Huy Dực bị hắn hôn đến sắp hít thở không thông, nàng thoáng rời khỏi một chút lại bị đè lại eo không cho lui về phía sau, cho dù là thở dốc Ngô Lạc cũng không cho nàng rời đi, môi vẫn như cũ đụng vào ở nàng trên môi, theo không đều hơi thở bọn họ lại lần nữa giao hòa hôn môi, Ngô Lạc bàn tay từ Tống Huy Dực váy thăm đi vào thô lệ cái kén một chút mà ma quá nàng mỗi một tấc bóng loáng da thịt. Cách chương.